Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị khách vừa tan ca đêm đến, Đàm Tự liền bận rộn tiếp đó Diệp Tuyền xúc bánh pudding. Nghe thấy Tần Chí Thành nói với cô, đừng ăn nhiều quá, dễ bị đầy bụng. Cô gật đầu, đặt nửa phần còn lại xuống. Đàm Tự ở không xa khoanh tay cười nhẹ. Nhân viên bên cạnh mặt mày mê trai. Sếp ơi, sếp có biết cái gì gọi là bạn trai, hệ bố, vừa quyến rũ bùng nổ vừa mạnh mẽ lại còn rất chu đáo không? Đàm Tự liếc nhìn cô ta một cái, nhìn tốc độ CSNC miếng của cô thì lão Tần chính là cái thứ dài ngoằng mà cô nói đó. Nhân viên cười tâu toét, vậy họ thật sự không phải là vợ chồng sao, mỗi lần đến quán cách cư xử đều ngọt ngào quá. Đàm Tự nhướng mày, tại sao lại nghĩ là vợ chồng mà không phải là tình nhân? Sếp không thấy sao, trên người hai người họ đều toát ra một cảm giác gia đình ấm cúng. Nhân viên nói, cảm giác của bố mẹ ấy. Đàm Tự bị sặc nước miếng. Anh thật sự không hiểu những từ ngữ miêu tả của giới trẻ bây giờ. Bố tôi có thể dùng thắt lưng ra đánh chết tôi, mẹ tôi thì càng đừng nói, hồi nhỏ suýt nữa nhéo rách tai tôi. Cảm giác của bố mẹ, xin miễn. Nhân viên bĩu môi, không tranh luận với người già. Cô chạy đến quầy, lấy máy ảnh chụp lấy liền của quán lén chụp cho hai người một tấm. Tần Chí Thành đang rót nước cho Diệp Tuyền, và Diệp Tuyền đang cúi đầu giải quyết nốt phần thịt còn lại trong bát, cứ thế bị chụp lại. Chất ảnh cổ điển, khoảng cách tự nhiên, cứ như vậy, được lưu giữ trong tấm phim, sau đó lại được dán lên bức tường ảnh trong quán, cùng với rất nhiều gia đình viên mãn, cặp đôi hạnh phúc, đặt cạnh nhau. Trên đường về, xe đang chạy được nửa đường đột nhiên bị tắc. Phía trước xảy ra tai nạn xe nên tạm thời phong tỏa. Tuyết từ từ rơi xuống, trong khoang xe im lặng chỉ còn sự tĩnh lặng. Âm thanh trên xe phát ra bản nhạc có nhịp điệu rất nhẹ nhàng. Trong một môi trường như vậy, Diệp Tuyền quay đầu nhìn Tần Chí Thành. Sếp Tần, lúc nãy ở quán, những lời ông chủ Đàm nói tôi đều nghe thấy rồi. Ánh mắt Tần Chí Thành hướng về phía cô, dường như đang đợi cô nói những lời tiếp theo. Con người cần phải giải tỏa. Cô nói vậy, không thể cứ như một cái lọ kín mít luôn tích tụ cảm xúc mà không giải tỏa. Như vậy một ngày nào đó sẽ nổ tung. Cô đã nghe những lời nói đó của Đàm Tử, cũng đã nghe những hành động của Hứa Nhàn. Có lẽ Tần Chí Thành có lỗi với Hứa Nhàn, có lẽ nhà họ Tần có lỗi với nhà họ Hứa. Nhưng tất cả những điều đó không nên là lý do để một người phải chịu đựng sự giày vò của người khác. Tần Chí Thành cứ thế chịu đựng sự bạo hành tinh thần của Hứa Nhàn bao năm, không hé răng nửa lời, không có phản ứng. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Chí Thành luôn có vẻ mặt rất lạnh nhạt. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện điên rồ, con người sẽ rất mệt mỏi, không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa, từ từ trở nên lạnh nhạt hơn, im lặng hơn. Nhưng điều này là không đúng, cứ tiếp tục như vậy con người sẽ gặp chuyện. Cô chính là một ví dụ. Phía trước cảnh sát giao thông đang phân luồng, đèn đỏ liên tục nhấp nháy. Trước đây tôi luôn sợ mất mát nên cố gắng nhẫn nhịn, càng nhẫn nhịn, giới hạn của tôi hạ thấp, cảm nhận về nỗi đau cũng trở nên thấp hơn. Tôi tưởng rằng cứ ngốc nghếch sống cả đời như vậy sẽ rất hạnh phúc, nhưng sự thật cho tôi biết không phải vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười nhẹ, nhớ lại vô số ngày đêm trước đây đã từng phát hiện ra manh mối Thẩm Bồi Diên ngoại tình nhưng cô đều chọn cách nhẫn nhịn, không dám suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là che đậy sự thật. Tôi đã nhịn 8 năm, đổi lại chỉ là sự tổn thương càng nặng nề hơn. Sau này tôi mới biết trên đời này không có sự đồng cảm thực sự nào cả. Chỉ khi kim đâm vào người họ, họ mới thật sự biết đau. Diệp Tuyền khẽ ngẩng đầu nhìn chiếc lá sắp rơi trên cây lớn ngoài cửa sổ xe. Cho nên, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Cảm thấy đau thì phải biết khóc, biết kêu, biết phản kháng. Đây mới là quyền cơ bản của con người chúng ta, phải không? Ánh sáng đêm khuya vàng úa, mái tóc dài buông xõa trước ngực, dáng vẻ cô dịu dàng lại thanh tịnh, mang theo nỗi buồn khó tả. Là Diệp Tuyền mà Tần Chí Thành lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên cô hoàn toàn không che giấu gì cả, không còn vẻ điềm tĩnh giả tạo, không còn nụ cười xã giao mà là một Diệp Tuyền hoàn toàn chân thật. Một Diệp Tuyền vì muốn dỗ dành anh mà tự mình LTTAN vết thương. Một cơn gió thổi qua, chiếc lá đó càng thêm chao đảo. Tần Chí Thành im lặng không nói. Diệp Tuyền lấy quả sơn tra đỏ nhất lớn nhất trong túi ra, giống như đứa trẻ ở trường mẫu giáo cất giữ nửa cây xúc xích về khoe với bố mẹ, cong môi cười. Để lại cho sếp Tần, ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn. Ánh mắt Tần Chí Thành dừng lại trên quả đỏ mọng đó rồi từ từ ngước lên, dừng lại trên khuôn mặt cô. Vẻ mặt dịu dàng, đáy mắt trong veo như nước mưa vừa gột rửa. Trong veo đến mức có chút chói mắt, Tần Chí Thành nhìn cô rất lâu, có lẽ là cảm thấy quá chói mắt nên anh quay mặt đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đường quay hàm sắc sao. Diệp Tuyền, anh gọi tên cô, còn nhớ lời tôi nói với cô ở Thượng Hải không? Diệp Tuyền hỏi, câu nói gặp phải người không tốt đó à, gặp phải người không tốt thì làm sao? Gặp người khác, lời này càng giống như một câu nói đùa. Dù sao thì ai lại chữa lành vết thương tình cảm bằng một mối tình mới chứ? Điều này không công bằng với người mới đó. Chỉ là, cười rồi lại cười, cô từ từ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nụ cười trên môi nhạt đi, như mang theo một điềm báo nào đó. Tim cũng theo đó mà từ từ đập mạnh. Đường từ từ thông thoáng, xe đang từ từ di chuyển về phía trước. Gặp người khác, không phải là nói đùa. Âm thanh trên xe không biết từ lúc nào đã nhấn nút tạm dừng. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của anh. Nếu cô muốn kết hôn, tôi sẽ là người cầu hôn cô. Diệp Tuyền khựng lại, khi nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói ấy, hơi thở cô như ngừng lại. Giống như trái tim mềm mại trong con sò bị chạm đến, đầu ngón tay cô bất giác siết chặt, nắm quả sơn tra đỏ trong tay. Ngoài cửa sổ, chiếc lá bị gió thổi rơi cũng nhẹ nhàng đáp đất. Bụi trần rơi xuống, mọi thứ lắng đọng. Về đến nhà đã là 1 giờ sáng. Diệp Tuyền đầu nặng chân nhẹ, bước chân lảo đảo, từ từ ngồi xuống sofa. Vài giây sau cô nằm thẳng ra, duỗi người. Cô nhắm mắt, rất muốn coi cảnh tượng vừa rồi là một giấc mơ. Nhưng khoảnh khắc đó lại như vết sắt nung hằn sâu trong đầu cô. Lời cầu hôn của Tần Chí Thành càng giống như một sự hợp tác. Sẽ ký thỏa thuận hôn nhân, sẽ đi theo hợp đồng, dĩ nhiên. Anh cũng sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô hiểu được tại sao Tần Chí Thành lại làm như vậy, bởi để hứa nhàn hết hy vọng chỉ có một cách này. Bên cạnh anh, người phụ nữ đáng tin cậy duy nhất cũng chỉ có cô. Còn bản thân cô thì sao? Vì cuộc hôn nhân này, từ đó có được nhiều cơ hội và lợi ích hơn. Suy nghĩ một cách lý trí mà nói, không thiệt. Đây quả thật là một cơ hội đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, Diệp Tuyền trở mình, mái tóc mềm mại che nửa khuôn mặt, cô thở dài thườn thượt, chìm vào gối, nhắm chặt mắt, đầu óc rối bời. Ngày hôm sau, Diệp Tuyền với hai quầng thâm mắt đi làm. Hướng Thần nhìn thấy suýt nữa thì sặc cà phê. Trời ơi, giám đốc Diệp cô tối qua đi tiêm filler bọng mắt à? Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, rất rõ ràng sao? Hướng Thần chậm chạp một lúc, chọn cách nói dối thiện ý. Không rõ ràng. Thôi được rồi, tôi biết rồi, rất rõ ràng. Giọng nói tê liệt của Diệp Tuyền càng lúc càng xa dần. Hướng Thần ôm cốc cà phê vừa pha xong, vào văn phòng tổng giám đốc, đặt lên bàn, lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, giám đốc Diệp trông như cả đêm không ngủ. Chẳng lẽ tối qua chơi game à? Không đúng nhỉ, chưa thấy cô ấy chơi game bao giờ. Tần Chí Thành ngẩng đầu nhìn bóng dáng đang đợi thang máy ngoài cửa kính. Giây tiếp theo, Hướng Thần che khuất tầm nhìn. Chống cằm giả vờ dễ thương trước bàn làm việc, cười tít mắt. Sếp ơi, chiều nay tôi muốn xin nghỉ phép được không ạ? Tần Chí Thành im lặng thu lại ánh mắt, uống một ngụm cà phê, mày khẽ nhíu. Sáng sớm nhìn thấy cảnh này thật không dễ chịu. Hướng Thần hoàn toàn không nhận ra, hai tay chống má, vừa dễ thương vừa đáng ghét chia sẻ với Tần Chí Thành rằng chiều nay mình sẽ đi một buổi thử nghiệm game. Đến trưa, Diệp Tuyền hơi đau đầu. Cũng không biết tối qua rốt cuộc có ngủ được không, chỉ biết là cả đêm cô đều có ý thức tỉnh táo, bây giờ cả người đều có chút khó chịu không nói nên lời. Cô cùng Đường Hồng đến nhà ăn công ty gọi 2 suất cơm hộp. Buổi chiều còn phải bận, không có nhiều thời gian dành để cô suy nghĩ lung tung. Diệp Tuyền vừa tê liệt nhét cơm vào miệng vừa xem báo cáo đánh giá dự đoán sản phẩm siêu âm thí nghiệm trong điện thoại. Đột nhiên, Đường Hồng đang uống sữa lắc bên cạnh lên tiếng. Giám đốc Diệp. Tối qua cô tan làm có ở cùng sếp Tần không? Diệp Tuyền suýt nữa thì bị nghẹn, đến Thanh Tịnh Đường một chuyến. Ôi chao, ý tôi là sau đó, thôi bỏ đi, cô chắc chắn cũng không biết. Đường Hồng vẫy tay, vẻ mặt bí ẩn nói với cô. Tôi nghe nói, sếp Tần của chúng ta sắp kết hôn rồi. cách chương.